Chương 479, hố chết người giải dược. Cứ việc Quân Vô Cực nói thật nhẹ nhàng, có thế Chu Thụy An nào dám yên tâm, đây chính là có thể muốn mạng người linh lợn độc. Hắn lần nữa khẩn thỉnh nói, còn mời cơ công tử cứu ta một mạng. Quân Vô Cực hơi không kiên nhẫn, muốn cho ta cứu ngươi cũng được, bất quá ta bảng giá có thế không thấp, ngươi coi thật muốn ta cứu ngươi? Chu Thụy An sửng sốt một chút, không nghĩ tới cơ tả vậy mà lại cùng hắn đòi tiền. Hơn nữa nghe cơ tả ý nghĩa, hắn đòi tiền còn không ít. Chu Thụy An nghĩ đến bản thân tiểu kim khố, lập tức buồn bực không thôi. Có thế là vì mạng nhỏ, hắn vẫn là cắn răng nói ra, là cũng được, ngươi dù sao cũng là sư huynh thân biểu đệ, xem ở sư huynh trên mặt mũi, ta liền cứu ngươi một lần. Nàng thán một tiếng, tiếp tục nói, một khối thượng phẩm linh ngọc, ta giải độc cho ngươi. Thượng phẩm linh ngọc Chu Thụy An lại là giật mình, giá này mã cu nở dê quá cao làm sao? Ngươi chê đắt? Quân Vô Cực ngự khí hơi kinh ngạc, phảng phất là không nghĩ tới Chu Thụy An sẽ chê đắt, cái kia nghi hoặc ngự khí, để cho Chu Thụy An xấu hổ vô cùng. Tạ Lưu Cảnh liền càng thêm không khách khí, ngươi nếu chê đắt cũng đừng để cho sư đệ xuất thủ, lấy sư đệ thân phận, nguyện ý cứu ngươi đã là ngươi với cao. Chu Thụy An bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng giao ra hai khối thượng phẩm linh ngọc, mạnh gạt ra nụ cười nói ra, cơ công tử cùng biểu ca hiểu lầm. Ta chỉ là nghe thấy cơ công tử vợ y ma chỉ lấy một cái thượng phẩm linh ngọc, hơi kinh ngạc thôi. Đây là hai cái thượng phẩm linh ngọc, thêm ra cái kia một cái, xem như ta tâm ý. Tạ Lưu Cảnh nghe xong, sắc mặt lại trở nên khó nhìn lên. Tâm ý Chu Thụy An lá gan không nhỏ, lại dám ở trước mặt hắn thông đồng Quân Vô Cực. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ca y viên kia thêm ra đến linh ngọc, chỉ hận không thể một quyền hủy nó. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái bàn tay trắng non đột nhiên rối ra, nhận hai cái kia linh ngọc. Sau đó, Quân Vô Cực lấy ra một quả đậu nành lớn màu đen trái cây, đặt ở Chu Thụy An trước mặt, đây là giải dược, ngươi ngậm trong miệng, một chén trà sau phun ra, chớ có nuốt mất. Chu Thụy An nghi ngờ cầm lấy cái kia viên đậu nành lớn màu đen trái cây, nhẹ véo nhẹ bóp, thấy thế nào cũng không giống là đang ăn dược, ngược lại càng giống là một loại nào đó không đáng chú ý quả dại. Hắn có chút khó mà tiếp nhận, cơ công tử, đây là cái gì? Hắn nhưng là cho đi trọn vẹn hai cái thượng phẩm linh ngọc, cơ tà liền lấy một khỏa phá trái cây đem hắn đuổi giải dược. Ga ngươi đừng nhìn nó tầm thường, trên thực tế nó vừa vặn có thể khắc chế linh lợn độc. Bất quá ngươi chúng độc không sâu, cho nên không thể ăn xuống dưới, chỉ cần ngậm bên trên thời gian một chén trà là được rồi. Quân Vô Cực chuyện đương nhiên nói ra, gặp Chu Thụy An như cũ một bộ khó mà tiếp nhận bộ dáng, liền còn nói thêm, ngươi nếu là cảm thấy nó không tốt, có thể đem nó trả lại cho ta, ta đem hai cái kia thượng phẩm linh ngọc trả lại cho ngươi. Không cần Chu Thụy An vội vàng nói, hắn có thể gánh không nổi cái mặt này. Hắn nghĩ nghĩ, nơi này dù sao cũng là huyên nghi cùng, cơ tả cũng không đến nỗi lừa hắn, liền đem cái kia viên không đáng chú ý màu đen trái cây ngậm vào trong miệng. Ai ngờ mới vừa ngậm vào đi, hắn liền bị cái kia cổ mùi lạ ác tâm quá sức, hơi kém trực tiếp phun ra. Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì a? Lại chua vừa khổ, quá khó ăn a. Sắc mặt hắn một trận vặt mẹo, thực sự nhịn không được, đang nghĩ phun ra, đột nhiên chỉ nghe thấy cơ tả nói ra, An hoàng tử cần phải ngậm tốt rồi, chớ có phun ra, bằng không thì viên này giải dược coi như lãng phí. Chu Thụy An nghe lời này một cái, dọa đến mãnh liệt nuốt nước miếng, kém chút đem cái kia viên trái cây cho nuốt vào.